1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, tắc đồng khó mua chuyện giờ. Đến tỉnh thành thời điểm, đều là đã hơn 4 giờ đồng hồ, tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng hướng bến xe đi. Không đuổi kịp cuối cùng ban một ô tô, liền phải lưu tại tỉnh thành qua đêm. Có thể Lý Hòa bây giờ trở về ra sốt ruột, một khắc cũng không nguyện ý ngốc. Ngồi lên xe, Lý Hòa trực tiếp liền đem khăn quàng cổ, mũ nhét bao hết, áo tự trừ cũng mở ra. Sông Hoài bên cạnh chỉ cần không xuống tuyết, cơ bản liền sẽ không quá lạnh. Ngẫu nhiên tình huống đặc biệt xuống cũng sẽ kết băng. Nhưng là cùng phương Bắc loại kia giá lạnh, vẫn là có chênh lệch. Một tấc thời gian một tấc đồng khó mua chuyện giờ. Lý Hòa thực tế quá khốn, trên xe lửa thực tế không có cách nào nghỉ ngơi tốt. Không tự giác liền nằm trên chỗ ngồi ngủ thiếp đi. Huy, đồng chí, tỉnh, đến trạm, Lý Hòa mơ mơ màng màng bị người bán vé đánh tỉnh. Nói tiếng cảm ơn, tranh thủ thời gian thu thập bao, xuống tô. Lại là vô cùng lo lắng ra huyện thành, nửa đường liền chiếc xe cũng không có, trời đang chuẩn bị âm u, hắn hối hận không có mua cái đèn pin, tối như bưng, gặp được câu khảm đều là không may, trời trời dần dần đã dần dần tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Hòa có chút hoảng hốt, đảo đều nhìn không thấy, cùng nhắm mắt lại đi bộ cũng chưa khác biệt. Trừ phi chờ đến nửa đêm, nhìn lên bầu trời có thể hay không sang tháng sáng. Tại bản thân hối hận thời điểm, nghe được vài tiếng gián đoạn lừa hí âm thanh, Lý Hòa nhìn thấy từ xa mà đến gần ánh đèn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Xe lừa lên treo hai cái đèn bão, xa giá trên có mơ hồ hai cái thân ảnh. Lý Hòa tranh thủ thời gian vạch lên diêm, để cho đối phương gây nên chú ý, không đến mức đột nhiên mở miệng hù dọa người. Huy, đồng hương, có thể hay không dừng lại đoạn ta đoạn đường. Xe lừa ngừng đến trước mặt, xa giá thượng tọa hai người, trong xe còn nằm một người, phủ lên thật dày chăn bông. Xe lừa xa giá lân lão hán nói, tiểu hỏa tử, muộn như vậy đi đêm đường, ngươi đi đâu? Lên trước đến lại nói, Lý Hòa không chút khách khí mang theo bao, ngồi xuống xa giá bên phải, tạ ơn, lão thúc, ta là về Hồng Hà cầu, theo tỉnh thành trở về cuối cùng ban một xe, hơi trễ, chúng ta liền đi Hồng Hà cầu, ngươi Hồng Hà cầu chỗ nào? Ngoặc kép, ngồi tại Lý Hòa bên cạnh người trẻ tuổi hỏi, Lý Hòa nghe thanh âm rất quen thuộc cảm giác, liền đèn bão cái kia thảm hề hề ánh sáng, thấy rõ về sau. Vui như điên, cái này không được mình tỷ phu Dương Học Văn sao? Lý Trang, Lý Triệu Khôn ra hai hài. Đại ca, các ngươi cái này từ chỗ nào đến? Ngoặc kép, Dương Học Văn thở dài đê bệnh viện huyện trở về. Ta ra lão nãi nãi bệnh, trong bệnh viện không muốn ở, nhất định phải trở về. Nằm tại xe lừa phía sau lão thái thái ngược lại là thanh tình. Cười ha hả nói, người đứa nhỏ này cùng người ta tiểu hòa tử nói thập lời vô lý đâu. Trông mong cũng nhanh qua Tết. Bệnh viện chỗ nào là tài giỏi hao tổn. Căn này nội tình bệnh, có trị hay không có cái gì dùng. Thật muốn không còn dùng được, cái kia ta cũng tình nguyện giày xéo trong nhà. Ngươi hai người cũng bớt việc, nhấc lão Okayama mấy cái sẻng thổ, chẳng phải xong việc à? Đột nhiên trùng điệp ho khan một tiếng. Nói tiếp, ngươi là Lý Triệu Khôn ra cái kia đọc sách bé con. Ai u, bình thường mấy cái đàn bà không có việc gì làm nhảm qua còn nói sao? Ra ngươi như thế tiền đồ, còn có người muốn đi mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn một chút đâu. Học Văn, đợi lát nữa bọn ta trực tiếp theo sông xá qua, đem bé con mang hộ tới cửa. Tối như bưng, một mình hắn không lưu loát, Dương Học Văn tranh thủ thời gian ứng tiếng tốt. Lý Hòa chặn lại nói, lão thẩm, Không cần, thân thể ngươi không tốt, hiện tại trời cũng hàn. Ta dứt khoát đến Hồng Hà cầu đi mấy bước ở giữa. Các ngươi không cần chuyên đi vòng vèo. Lý Hòa biết lão thái thái mặc dù thân thể một mực không tốt, bất quá nhớ kỹ đại tỷ gia hài tử đều lên trung học mới qua đời. Mình còn chuyên trở về tặng giấy đâm. Một cái từ thiện lão thái thái, tinh thần đầu cũng so với bình thường người đủ. Lão đầu tử một đường rút thuốc lá sợi đuổi con lừa, rất ít chen vào nói. Đến Hồng Hà cầu thời điểm, Lý Hòa trực tiếp theo xa giá lên nhảy xuống, kiên quyết không cho đưa. Lão đầu tử chẹp chẹp miệng, vậy liền để học văn đưa ngươi một đoạn đi. Hai người đi bộ cũng không được thê lương. Dương học văn theo xa giá lên cầm xuống bao một cái. Đèn báo, đi thôi, huynh đệ, đường này đều nhìn không thấy. Ngươi thế nào đi, ta đưa ngươi đi, Lý Hòa ngược lại là ước gì hắn đi. Cũng liền chưa từ chối. Lão thúc, lão thẩm, vậy ta ban đêm liền du học văn ca tại nhà ta ngủ. Các ngươi trở về chú ý điểm. Lão hán nói, ta trước cho học văn lưu cửa. Tình huống chính các ngươi định. Dương học văn ứng tốt, liền cùng Lý Hòa đi một đường trò chuyện một đường. Vào trong thôn, đã hơn 8 giờ, cũng là một mảnh đen kịt. Lúc này cũng chưa mở điện, dầu hỏa đèn sáng độ cũng có hạn. Đại bộ phận đều là khi trời tối liền đi ngủ, trời chưa sáng liền rời giường. Lý Hòa tới trước phòng cũ gõ cửa, trong phòng ngược lại là có ánh sáng. Xem ra Lý Long còn chưa ngủ, mang theo Dương học văn, ngược lại không tốt đi trước lão nương đại tỷ bọn hắn trong phòng. Trong phòng cách cách một cái mở cửa, Lý Long một tay giơ đèn, một tay cầm chốt cửa, trông thấy Lý Hòa mang theo một người đứng cửa, ngược lại là ngạc nhiên rất. Ca, ngươi trở về. Lý Hòa đem đồ vật cất kỹ. Vương Ngọc Lan cùng Lý Mai nghe được động tĩnh cũng phê quần áo ra. Vương Ngọc Lan cao hứng hỏng, ngươi thế nào muộn như vậy trở về? Lý Hòa chỉ vào Dương học văn nói, may mắn mà có cái này huynh đệ, không phải tối như bưng thật không tốt trở về. Liền lên đập thôn, tùy bọn hắn đồng thời trở về. Dương học văn cười nói, bao lớn sự tình, ta A gia là Dương lão khôi. Liền lên đập lão mộc tượng, Vương Ngọc Lan ngược lại là nhận biết Dương lão khôi. Trong nhà nghèo hỏng bét, nhi tử chết rồi, nàng dâu chạy, liền thừa cái dòng độc đinh cháu trai. Ngươi gia ta nhận biết, ta lúc nhỏ, ngươi gia liền cùng nhị hoa hắn ông ngoại cùng một chỗ tu sông nói. Liền phía trước sông kia vịnh, ai u, lão nương, đừng lề mề, ta đói chết rồi. Tranh thủ thời gian cho ta cả ăn chút gì a, ta lại bồi học văn đại ca uống chút. Vương Ngọc Lan còn muốn nhàn thoại, Lý Hòa tranh thủ thời gian đánh gãy. Hai cái ban ngày một buổi tối, không hào hào ăn bữa cơm thức ăn, hiện tại cũng là đói bụng dán vào lưng. Đột nhiên trong phòng truyền đến tiểu nha đầu tiếng khóc, Lý Mai hoảng hốt vội nói, cái kia ta đi làm, các ngươi nghỉ ngơi biết. Ngươi xem một chút tiểu ngũ chuyện ra sao. Khóc đâu, đoán chừng nghe thấy ngươi động tĩnh, ngốc đứng làm gì. Ngược lại hai chén trà đi. Lý Hòa tức giận cho Lý Long một cái đầu, lại đối Lý học văn nói, học văn đại ca, ngươi ngồi trước biết, ta vào bên trong phòng nhìn xem, đứa bé kia khóc cái gì. Vào trong nhà, lão tư chính dỗ dành tiểu nha đầu, không cho nàng xuống giường. Tiểu nha đầu lập tức bổ nhào vào Lý Hòa trên thân, mơ hồ không rõ kêu lên a quả. Qua một tiếng khóc càng vang lên. Lý Hòa đem tiểu nha đầu ôm trong ngực, đau lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Người khóc cái gì? Khóc thành đại mèo hoa. Tiểu nha đầu mình dùng ống tay áo sờ con mắt. A quả, ta rất nhớ ngươi. Bại hoại tứ tỷ, không cho ta xuống giường. Lão tư khí tiện tay cho tiểu nha đầu cái mông tới một bàn tay. Liền ngươi sẽ cáo trạng. Dương học văn còn tại buồng trong ngồi, Lý Hòa ngược lại không tốt, chỉ lo hống tiểu nha đầu. Đối lão tứ nói, cho nàng mặc quần áo, muốn xuống đất liền để nàng xuống đi, trong thời gian ngắn cũng ngủ không được cảm giác. Đem tiểu nha đầu ném cho lão tứ, đem tiền bên trong trước nhét vào mình túi, sau đó đem bao đưa cho Vương Ngọc Lan. Trong này là ta mua một vài thứ, các ngươi phân một chút. Vương Ngọc Lan mặc dù kỳ quặc Lý Hòa xài tiền bậy bạ, nhưng trong lòng là ngọt ngào, ngược lại là không có so con trai mình còn tiền đồ hài tử. Đồ ăn mở tiệc lên, Lý Hòa mau đem Lý Học Văn kéo lên bàn, để Lý Lêu cho rót rượu. Dương Học Văn lúc đầu chỉ ở buổi chiều ăn bánh bột ngô, một điểm không được đỉnh đói, ngửi được thơm nước thịt kho tàu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Thời gian thật dài không thấy thịt, đến người ta làm khách, không thể ăn tướng khó coi, có thể không chịu nổi Lý Hòa lại là gắp thức ăn, lại là rót rượu, nhiệt tình không tưởng nổi. Dương Học Văn chỉ có thể cảm thán, nhà mình lúc nào có thể vượt qua thời gian này, ở đại nhà ngói, có rượu có thịt, lúc ngủ, Lý Hòa hai huynh đệ ngủ một phòng, sợ Lý Học Văn không được tự nhiên. Để chính hắn ngủ một cái giường, cơm nước no nê, mấy người rửa chân, tùy ý lau thân thể liền lên giường ngủ say sưa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.